Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2137, vạch mặt chàng diện 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phạt thành chủ ánh mắt hướng cái kia hai người thanh niên trên người bình tĩnh quét qua, hơi hơi ngừng lại. Khúc Đàn Nhi thấy một lần Mặc Liên Thành không có việc gì, lập tức buông lòng một hơi, gặp lại hai người kia xuất hiện, nàng thần sắc không có ngoại ý muốn ngóng động tĩnh lớn như vậy, nếu như bọn hắn không xuất hiện, đoán chừng nàng cũng sẽ dắt bọn họ xuất hiện. Muốn đem bọn hắn đưa tới nơi này, nàng chỉ cần động động thần thức liền có thể. Hai cái này miễn phí sức lao động, không dùng thì phí. Bỗng nhiên, thiên phạt thành chủ bỏ qua một bên Khúc Đàn Nhi, cũng tránh đi Khúc Đàn Nhi chiêu thức, chỉ trong phút chốc đi tới Tư Mã Trọng bên người, đem hắn kéo cách mấy ngoài trăm thước, chợt tại hắn trên người đập mấy cái, lập tức bay ra một nhánh ngân châm. Tư Mã Trọng còn không có hôn mê, mà cái này ngân châm rất độc ác. Nếu thiên phạt thành chủ chậm nữa một điểm ra tay, Tư Mã Trọng đoán chừng nhịn không quá nửa khắc. Nguyên nhân là cái này ngân châm trừ có độc tố bên ngoài, còn thẳng bên trong Tư Mã Trọng kinh mạch. Trước mắt tới nói, thiên phạt thành chủ còn giống như cần Tư Mã Trọng, cũng không muốn để cho Tư Mã Trọng chết ở chỗ này. Cho nên, hắn đem một khỏa linh đan để không thể động đậy Tư Mã Trọng ăn vào, đồng thời nhàn nhạt nhìn thấy Mặc Liên Thành phương hướng. Tựa hồ đối với cái này một người trẻ tuổi luyện đan thuật càng cảm thấy hứng thú một chút. Chỉ nghe thanh niên áo trắng nhướng mày cười nói, thiên phạt thành chủ làm sao tới nơi này, các ngươi, thế mà trở về. Thiên phạt thành chủ lời nói vẫn như cũ đạm mạc không một tia nhấp nhô. Chỉ là phút chốc, hắn trong nháy mắt lại rời khỏi vài trăm mét. Oanh, to lớn một tiếng bạo tạc, lại là linh khí bạo, mà theo hắn một trận, lại trong nháy mắt chuyển đổi một cái, nương theo lấy hắn vẫn là bạo. Loại này linh khí trùng kích, tuyệt đối sẽ cho người một cái nhục thân cho nổ vỡ nát. Chợt, mặc kệ thiên phạt thành chủ dừng ở nơi nào, chỗ đó liền bạo. Nhưng là hắn tốc độ thực tế quá nhanh, thế mà không để cho hắn trúng chiêu. Mà tạo thành đây hết thảy, vừa lúc là Khúc Đàn Nhi. Vừa rồi thiên phạt thành chủ lui, nàng cũng không có từ bỏ giết hắn. Chỉ là đang nổi lên một cái to lớn sát chiêu. Bây giờ vừa lúc làm cho thiên phạt thành chủ mang theo một người chỉ có thể tránh né. Toàn bộ tiểu không gian, cái này rộng rãi chiến đấu tràng diện là xưa nay chưa từng có. Thánh đàn bên trong người kia nói cho Khúc Đàn Nhi, hắn trên người bị thương nặng, bây giờ thực lực chỉ khôi phục toàn thịnh thời kỳ một thành, cái này một thành hắn đều không dùng đến cùng ngươi đánh nhau. Nếu là dùng, chỉ sợ cái này một cái tiểu không gian cũng cho hủy. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút, hỗn đàn này có mạnh như vậy sao? Lập tức giống trầm tư một chút, thánh đàn lão đại mang theo châm chọc nói. Hắn là trong lòng có kiêng kỵ, nhân ra căn bản không sợ ngươi, ngay từ đầu không cùng ngươi chính diện động tác. Hẳn là lo lắng tiểu không gian không chịu nổi dư âm tan vỡ, hắn sẽ trốn không kịp cho liên lụy. Hiện tại A Hát, hai vị kia đi ra, vừa ra tới rõ ràng đứng tại các ngươi bên này, hắn cố kỵ trong lòng thì càng nhiều. Trên thực tế, hắn muốn thắng được cũng không khó, hết lần này tới lần khác dạng kia chỉ sợ hắn cũng trốn không thoát trọng thương. Hắn hoa nhiều như vậy tuế nguyệt mới khôi phục một thành. Hắn hừ lạnh một tiếng, không nói đi xuống. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng dương dương lông mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy, nghe tới ngươi rất hiểu hắn tựa như. Thánh đàn bên trong bình tĩnh, chờ thật lâu, cũng không thấy thánh đàn lão đại lên tiếng. Khúc Đàn Nhi tự nhiên không có tiếp tục truy kích, trước mắt nàng duy nhất suy nghĩ liền là thế nào để thiên phạt thành chủ ăn vào đau khổ. Bởi vì đánh lâu như vậy, thiên phạt thành chủ một mực bị động mà tránh né, hoặc là tiếp chiêu. Cũng không có chủ động tập kích lên Khúc Đàn Nhi. Hoặc là nói, hắn cũng biết rõ chuyện không thể làm. Cách chương.